Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 898, dọa người. Cho tới chỉnh hợp quá trình, Tiêu Nhiên không có đi dò hỏi, cũng không có hứng thú biết rõ. Bất quá Điền Nghị mọi người vẫn là mỗi ngày trôi qua về tới một người. Theo Tiêu Nhiên hồi báo một chút sự tình tiến triển tình huống vân vân. Cho tới bây giờ, nguyên bản một cái nhân số không hơn vạn chỗ dựa giúp. Dĩ nhiên phát triển trở thành 10 vạn người siêu cấp bang phái. Thế lực khắp Nam Thành khu cùng khu Đông Thành. Liền ngay cả bên trong thành khu. Có chút bang phái cũng đã bị chỗ dựa giúp cho chiếm đoạt. Mà khoảng cách Tiêu Nhiên cho bọn họ kỳ hạn. Còn có chỉnh một chút 7 ngày. Dựa theo cái này manh mối tiếp tục phát triển. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, thật đúng là có khả năng hoàn thành Tiêu Nhiên dặn dò nhiệm vụ này. Bất quá, mọi việc chung quy xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ở ngày thứ 8 thời điểm, Điền Nghị sắc mặt nghiêm túc trở về. Trở về sau liền tìm tới Tiêu Nhiên. Đem chỗ dựa trong băng chuyện phát sinh rõ ràng mười cáo biết rõ Tiêu Nhiên. Nguyên lai, chỗ dựa giúp bây giờ dĩ nhiên phát triển đến 150.000 người mức độ. Đón lấy vốn là dự định chiếm đoạt bên trong thành khu một nhánh tên là Thiên Long Bang, bang phái. Nhưng điều tra sau mới phát hiện, đối phương không chỉ có nắm giữ mấy vị tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ. Càng là nắm giữ sắp tới 5 vạn tên bang chúng. Liều mạng nhân số, khẳng định liều chẳng qua hiện nay chỗ dựa giúp. Nhưng để đào bang chủ cùng với Điền Nghị mọi người kiêng kỵ, là cái này Thiên Long Bang sau lưng thế lực. Chi này Thiên Long Bang sau lưng thực tế trưởng khống thế lực, lại là khu Tây Thành Tần gia. Không ai từng nghĩ tới, vẫn trà trộn ở Bạch Ngọc Thành thế giới dưới lòng đất bang phái. Lại là Bạch Ngọc Thành ở bề ngoài bát đại thế gia chi nhất Tần gia một tay nâng đỡ lên đến. Phải biết, những bang phái này, nói dễ nghe một chút, cũng là một ít khất cái hoặc là cướp địa bàn hàng ngũ đại danh từ. Khó mà nói nghe. Cũng là một ít lưu manh côn đồ tụ tập cùng nhau mặt lưu thế lực. Quỷ biết rõ ở bên trong đều sẽ làm chút quan hệ người không nhận ra sự tình. Đồng dạng môn phái lớn đều là không muốn theo những này tiểu bang phái nhiễm phải quan hệ. Tiêu Nhiên cũng là bị Tần gia bức không có cách nào. Mới đưa chú ý đánh tới những bang phái này trên thân. Những bang phái này khắp cả tòa Bạch Ngọc Thành. Một khi bị Tiêu Nhiên chỉnh hợp đứng lên. Này chính là một luồng dù ai cũng không cách nào lơ là lực lượng. Trầm mặc nửa ngày, Tiêu Nhiên cuối cùng vẫn là từ từ đạo. Cái này Thiên Long Bang trước tiên đừng đi quản. Chờ phía sau lại xử lý. Hiện trước qua đem những bang phái khác cho chỉnh hợp. Cuối cùng lại lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đem Thiên Long Bang nuốt chửng. Chuyện này, thiếu gia. Ngày này Long Bang dù sao cũng là Tần gia trong bóng tối bồi dưỡng thế lực a. Nếu là chúng ta đem hắn xóa sạch, Tần gia bên kia sẽ làm phản hay không công? Mặt khác chúng ta bên này động tĩnh càng lúc càng lớn. Thành chủ phủ bên kia đã chú ý tới chúng ta chỗ dựa giúp. Ta phỏng chừng thành chủ phủ bên kia cũng sẽ không lại tùy ý chúng ta phát triển lớn mạnh thêm. Đây là việc cấp bách. Không biết rõ thiếu gia có thể có biện pháp giải quyết. Điền Nghị trong lòng cũng là lo lắng a. Ngăn ngắn thời gian 10 ngày, chỗ dựa giúp đã lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Phía dưới cũng đều là những người này tâm không đồng đều ra hòa. Muốn lập tức đang cùng thành thùng sắt một khối vốn là không thể. Hiện nay cái này tình hình, không cho phép quan hệ ngoại lực đà kích a. Bằng không trong nháy mắt sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đặc biệt là những bang phái này. Tuy nhiên không phải không thấy được ánh sáng đồ vật. Nhưng trên thực tế là tuyệt đối không thể nào theo Bạch Ngọc Thành bên trong quan phương thế lực. Tranh đấu, tỉ như thành chủ phủ thủ vệ một khi quyết định tiêu diệt chỗ dựa giúp. Dù cho chỗ dựa bang nhân mấy lại mở rộng cái gấp 10 lần. Cũng không lật nổi quá sóng lớn hoa đến. Mà Tiêu Nhiên dặn dò bọn họ đi làm việc tính. Nhưng là 100% sẽ khiến cho những này quan phương thế lực chú ý. Không cho phép hắn không đi lo lắng. Những này các ngươi không cần đi lo lắng. Cứ việc đi làm việc của mình là tốt rồi. Ta tự có đúng mực. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Vâng, Điền Nghị gật đầu. Tiếp theo hai người lại liền dựa vào núi trong bang thay đổi nhân sự. Cùng với khác một ít chuyện thương nghị chốc lát sau, Điền Nghị mới cáo từ rời đi. Tống biệt Điền Nghị, Tiêu Nhiên nhíu mày tại nguyên chỗ suy tư chốc lát sau, liền trực tiếp ra tinh thần các, hướng về thành chủ phủ vị trí chỗ ở bước nhanh mà đi. Bằng đan tháp khách khanh trưởng lão cùng với tinh thần các chủ thân phận, Tiêu Nhiên không có chờ đợi bao lâu, liền thuận lợi nhìn thấy thành chủ đại nhân, nhưng vẫn là trên người mặc chiến bào màu tím, mày kiếm mắt sao bên dưới cương nghị, khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm khí. Tóc bị tử kim cao quan buộc lên, chỗ bất đồng, chỉ là hai người gặp mặt địa phương thay đổi thành chủ phủ đãi khách sảnh. Tiểu tử gặp qua Lăng thành chủ, đi tới đãi khách sảnh. Tiêu Nhiên đối với ngồi ở một bên trên ghế Lăng thành chủ chắp tay cười nói. Ha ha, không cần đa lễ, không biết rõ hôm nay là chuyện gì. Dĩ nhiên đem Tiêu đan sư cho thổi tới phía ta bên này đến. Lăng thành chủ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cười híp mắt nhìn Tiêu Nhiên, thực không dám giấu giếm. Tiểu tử xác thực là có chuyện tìm đến Lăng thành chủ. Nói xong lời nói này, Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về chờ đợi ở hai bên thủ vệ nhìn sang. Lăng thành chủ mi đầu hơi nhíu dưới, có chút không thích Tiêu Nhiên như vậy cử động. Bất quá xem Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm túc dáng vẻ, vừa giống như là có rất lợi hại chuyện quan trọng dáng vẻ, cuối cùng vẫn là nhíu mày đối với những người kia phất tay một cái, đem bọn hắn toàn bộ làm đi ra bên ngoài. Mắt thấy những người kia tất cả đều rời đi, Tiêu Nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục cất giấu dịch, trên tay trực tiếp thêm ra một cái nhẫn chữ vật, nhẹ nhàng thả ở Lăng thành chủ trước mặt. Đồng thời Tiêu Nhiên trong miệng nhẹ giọng giải thích đạo, Lăng thành chủ, gần nhất Bạch Ngọc Thành bên trong có chút rung chuyển bất an, là bởi vì thủ hạ ta mấy người ở chỉnh hợp Bạch Ngọc Thành lòng đất bang phái, còn hy vọng Lăng thành chủ có thể được cái phương diện. Cái này trong nhẫn chứa đồ vật là ta cho ngài lòng đất những người khổ cực trị thủ các anh em một ít phí dịch vụ, hy vọng bọn họ ở một số lúc mấu chốt vừa vặn có thể đi ra ngoài uống chút nước trà, nghỉ ngơi một chút. Ngươi là muốn thu mua ta? Lăng thành chủ chân mày cau lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Không phải, Lăng thành chủ ngài hiểu lầm, ta Tiêu Nhiên không phải như vậy người. Tin tưởng Lăng thành chủ ngươi cũng không phải như vậy người. Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, trái lại tiếp tục đạo, chi sở dĩ như vậy đây, nói ra đến vậy không sợ ngươi chê cười. Ta tinh thần các, nói vậy Lăng thành chủ khẳng định nghe nói qua chứ. Ở Bạch Ngọc Thành tuy nhiên không coi là quái vật khổng lồ, nhưng đơn thuần luận tiền lời, tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu lưu giữ ở. Thế nhưng ta ở Bạch Ngọc Thành bên trong, nhưng là hai mắt tối thui, bất cứ tin tức gì đều chưa từng biết rõ. Cho dù là có người muốn ta tinh thần các bất lợi, ta cũng căn bản không biết. Điểm ấy từ trước đó vài ngày có người đến ta tinh thần các gây sự, liền có thể xem rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, ta muốn bồi dưỡng một nhánh độc thuộc về ta một người thế lực ngầm, trừ trợ giúp ta thu thập các loại tin tức ở ngoài, đồng thời cũng là có thể giúp ta thu thập đủ loại thiên tài địa bảo. Không phải vậy to lớn một cái tinh thần các, bên trong cần thiết các loại dược tài chờ một chút, luôn không khả năng vẫn luôn là ta một người đến thu được chứ. Lời nói này, Tiêu Nhiên nói vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Nói xong sau, trái lại ánh mắt nhìn thẳng đối diện Lăng thành chủ, chăm chú dán mắt đối phương sắc mặt biến hóa. Mà Lăng thành chủ, hiển nhiên cũng là bị Tiêu Nhiên lời nói này cho dọa dẫm. Chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không có ngay lập tức phản bác Tiêu Nhiên nói. Ngược lại là rơi vào trầm tư. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 899, trong bóng tối giao dịch chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,